Chương 3748, bị hoan uổng viết từ khúc người, 48. Lại nói Khổng Ân nơi này, nhìn thấy đám dân mạng phản ứng, cảm thấy mình đi nước cờ này đúng rồi. Nàng cái kia trong điện thoại di động, cái gì đều có thể lục soát làm, cũng không phải chỉ có vẽ mạn gạ liền được. Kỳ thật nàng đều có chu tờ hối hận vẽ mạn gạ, đặc biệt tốn thời gian, còn không bằng làm điểm mặt khác. Khổng Ân nhớ tới nàng cái kia bộ tiên hiệp tiểu thuyết đã kết thúc 3 tháng, còn không có cùng độc giả bàn giao lu cờ na ho mở sách mới. Thế là, nàng chuẩn bị tiếp tục viết tiểu thuyết. Phía trước là tiên hiệp, nàng không xác định nguyên tác giả có thể hay không giống như Diệp Vũ Lăng, sớm đem thứ nhì bộ, bộ ba viết ra. Vì lẽ đó, Khổng Ân từ bỏ bạch thánh sách, dự định mặt khác tìm một bộ. Nàng quyết định không viết tiên hiệp loại hình, nữ tần những cái kia tiểu ngôn nàng không thế nào coi trọng. Chủ yếu là lấy nàng nhân thiết, viết nữ tần những cái kia tình yêu khá là hạ giá, cuối cùng nàng nhớ tới một bộ 10 phần chứ danh tiểu thuyết quân sự. Khổng Ân hồi ức một cái đối phương bút danh, tựa như là gọi, một cái lao binh. Thế là, nàng bắt đầu lục soát, quả nhiên tìm được lao binh viết tác phẩm. Nàng nhìn xuống phía trên thời gian, phát hiện khoảng cách lao binh sáng tác, còn có hơn mấy tháng, nàng liền định đăng nhiều kỳ bộ này tiểu thuyết quân sự. Hừ, mạn gạ vòng lui ra, nhưng nàng nhất định sẽ tại sáng tác vòng lại xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Kỳ thật để Khổng Ân có chu tờ không hiểu là, vì cái gì còn không có người đến mua nàng cái kia bộ tiên hiệp tác phẩm, không phải là một cái công ty lớn mua đi sao? Nghe nói tại lúc ấy, bộ tác phẩm này truyền hình điện ảnh bản quyền bán hơn ngàn vạn. Khổng Ân không biết là, mua xuống cái kia bộ tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bản quyền công ty điện ảnh, sớm tại 2 năm trước đã bị Hoa Ngôn thu mua. Hoa Ngôn những năm này, viết không ít kịch bản, đều tồn tại hắn tư nhân trang web bên trên. Chờ thời cơ chín muồi, hắn liền định tự chụp mình kịch bản. Dù sao hắn lại không thiếu tiền, mua cái công ty chính mình chơi chính mình, để tránh nén giận. Đương nhiên, đề nghị này là đường quả cho hắn. Hắn cảm thấy có thể tự mình chơi, lại có thể ủng hộ bạn gái, rất tuyệt. Hệ thống, như cái công cụ người. Hiện nay cái công ty này chọn lựa tiểu thuyết cải biên, cơ bản đều là đến chúc ngộng tiểu chạm tới. Hoa Ngôn, khẳng định là sẽ không đường hắn bạn gái ăn thiệt thòi, giá cả chỉ cao sẽ không thấp, dù sao. Chỉ cần bạn gái vui vẻ liền được. Công ty lão bản đều thành Hoa Ngôn, đương nhiên không có khả năng lại đi mua xuống Khổng Ân cái kia bộ tiên hiệp tiểu thuyết bản quyền. Có đôi khi, vận mệnh cũng chỉ thiếu kém như vậy tuyến một, vốn nên là đại hỏa đồ vật, lại bởi vì từng chút một sai lầm, biến không phải trọng yếu như vậy. Khổng Ân chuẩn bị một đoạn thời gian, đầu tiên là tại fan hâm mộ trong nhóm lộ ra, chính mình dự định mở sách mới. Đồng thời cùng đa mở fan hâm mộ lộ ra, sách mới không phải là tiên hiệp loại hình, nàng muốn đổi cái khẩu vị, dự định viết quân sự loại hình. Đông đảo fan hâm mộ vốn là biết rõ phong cách của nàng khó lường, nhưng nghe đến nàng muốn viết tiểu thuyết quân sự, còn là lấy làm kinh hãi. Dù sao Khổng Ân niên kỷ không lớn, viết tiên hiệp loại kia phong khoáng văn tự thì thôi, dù sao cũng có rất nhiều nữ sinh trong lòng cũng sẽ có một cái tiên hiệp mộng, không nhất định viết đến so nam nhân kém. Nhưng là viết tiểu thuyết quân sự, nhất là viết tốt. Thật đúng là chưa từng gặp qua mấy cái nữ nhân. Dù sao, nữ nhân phần lớn là còn là am hiểu hơn chuyện nhà, ngọt ngào phong cách, hoặc là chính là ngược luyến tình thâm, càng ha ho pho nở dê hơn hướng chính là thăng cấp đánh quái, nhưng trong đó đại bộ phận còn là sẽ mang theo một chút tình cảm. Nhưng bởi vì cái này người là Khổng Ân, mặc dù ngoài ý muốn, bọn họ vẫn là vô cùng chờ mong Khổng Ân mở sách thời gian. Khổng Ân là mở sách, chuẩn bị ước chừng có nửa tháng dáng vẻ đi. Rốt cục mở mới, ngày đầu tiên, liền có vô số fan hâm mộ đến cổ động, khen thưởng. Tuy nói còn là có tới quấy rối, nói Khổng Ân là cái đạo văn chó, đạo văn người ta mạn gạ sự tình, nhưng rất nhanh liền bị cấm luôn.